Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 64. Vũ Thánh Các là học viện có thứ hạng cao nhất trong 36 viện của kiếm các. Sĩ tử rất đông. Các sĩ tử ở đây học tập nhục thân thần thông, cách vật thần ma. Tô Vân mỉm cười, tâm niệm khẽ động, đưa Oánh Oánh ra khỏi linh giới, nhét vào tay Tả Tùng Nham, nhìn về phía sĩ tử kiếm các kia. Quả nhiên rất là quen thuộc, cười nói: "Ta nhớ ngươi, ngươi chính là người đó. Đúng rồi, ngươi tên gì nhỉ? Ta nhớ ngươi chưa kịp báo danh đã bị ta đánh ngất rồi." Sĩ tử đó bị phẫn đàn sen: "Ngươi nghe cho kỹ, ta tên là..." Tô Vân quay đầu nhìn các sĩ tử khác, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười nói: "Ngươi đợi một chút, ta lại thấy mấy sĩ tử đã bị ta đánh." Tô Vân vẫy tay với đám đông, những sĩ tử đó tức giận từ trong lòng, hét lên: "Man di nguyên sóc, bắt nạt đến cả Vũ Thánh Các của chúng ta." "Ta đến để lên lớp." Tô Vân cười giải thích: "Hôm nay ngươi không thể bước ra khỏi Vũ Thánh Các." Có người tức giận không kìm được, hét lên: "Hoặc là bò ra ngoài, hoặc là bị người ta khiêng ra ngoài." Tô Vân không để ý. Lại có người hét lên: "Man di nguyên sóc, chẳng phải cũng phải đến học tuyệt học của Đại Tần ta sao?" Tô Vân cười ha hả. Cùng lúc đó, Oánh Oánh bay vào linh giới của Tả Tùng Nham, nhanh chóng nói: "Lão biểu bá tử, ta truyền thụ cho ngươi công pháp đại nhất thống của cảnh giới uẩn linh, nguyên động trước. Ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, đừng để lộ sơ hở." Tả Tùng Nham cũng thu lại vẻ mặt cợt nhả vừa rồi, trở nên nghiêm túc. Mọi người càng thêm bì phẫn. Đang lúc ồn ào, Thương Cửu Hoa chen qua đám đông, uy nghiêm quét mắt một vòng. Trong đám đông lập tức im phăng phắc. Thương Cửu Hoa bước lên, cúi người nói: "Tô thiếu sử, từ biệt ở Đông Đô, ngươi và ta lại gặp nhau rồi." Tô Vân đáp lễ, cười nói: "Thương huynh rời Đông Đô, để lại cho ta một đống hỗn độn. Sau khi ta dọn dẹp sạch sẽ, đành phải vượt biển xa xôi đến Vân Đô, xem Vân Đô có hỗn độn không. Nếu không có..." Thương Cửu Hoa mỉm cười: "Vậy thì..." Tô Vân cười nói: "Vậy thì ta phải đành tạo ra một đống hỗn độn để thương huynh dọn dẹp." Thương Cửu Hoa cười ha hả, Tô Vân cũng cười ha hả. Đột nhiên, Thương Cửu Hoa nghiêng người sang một bên, nói: "Ta giới thiệu với Tô huynh một chút, vị này là Ngọc Sương Vân, Ngọc sư tỷ." Sau lưng gã, một thiếu nữ xinh đẹp bước ra, là người sắc mộc, dáng người cao ráo, đôi mắt rất quyến rũ, dường như ẩn chứa một mảnh hổ phách màu xanh. "Ngọc Sương Vân sư tỷ đến từ Ngọc gia ở Vân Đô, ngày thường theo học quốc sư của Đại Tần ta. Quốc sư Đại Tần đã ở cảnh giới nguyên đạo. Tô thiếu sử lần này đi qua biển, chắc hẳn đã thấy những thanh thánh kiếm trên trời rồi chứ. Một trong số đó là bội kiếm của quốc sư Đại Tần." Thương Cửu Hoa giới thiệu: "Ngọc Sương Vân sư tỷ tinh thông kiếm thuật, lại đến Vũ Thánh Các tu hành. Năm ngoái khi tuyển chọn các chủ thông thiên các, Ngọc sư tỷ cũng tham gia." Tô Vân ồ một tiếng, khẽ gật đầu, cười nói: "Vậy nàng có thắng không?" Ánh mắt Ngọc Sương Vân dừng lại trên người Tô Vân, nói: "Hai thắng, một bại. Không biết thông thiên các của Nguyên Sóc tuyển chọn các chủ như thế nào. Nếu là do trưởng bối chỉ định, hải ngoại ta không công nhận vị các chủ thông thiên các này." Tô Vân cười nói: "Vì vậy ta mới đến hải ngoại. Chẳng lẽ chỉ có đánh bại những kẻ thua cuộc dưới tay các vị ngụy các chủ mới có tư cách tranh tài với ngụy các chủ sao?" Đồng tử của Ngọc Sương Vân đột nhiên co lại, nàng thản nhiên nói: "Sau giờ học đừng đi." Rất nhiều sĩ tử kiếm cát nhào nhào nói: "Người có gan thì đừng đi." Tô Vân cười ha hả: "Không cần đợi đến sau giờ học, trong giờ học cũng được." Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên. Rất nhiều sĩ tử kiếm cát nhào nhào ngồi nghiêm chỉnh. Nguyệt Lưu Khê từ bên ngoài bước vào. Nhất thời các sĩ tử xôn xao, không biết tại sao thánh nhân kiếm cát lại đến Vũ Thánh Các. Những năm gần đây, thánh nhân kiếm cát và võ thánh không hòa thuận, đây là chuyện ai cũng biết. Chẳng lẽ thánh nhân kiếm cát Nguyệt Lưu Khê lần này định đến Vũ Thánh Các dạy học sao? Giang Tổ Thạch thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên. Gã đã 2 năm không nói chuyện với Nguyệt Lưu Khê, Nguyệt Lưu Khê chủ động đến có chút ngoài dự đoán của gã. Nguyệt Lưu Khê lên bục giảng, nhìn một vòng, trong Vũ Thánh Các lập tức im phăng phắc. "Hôm nay Vũ Thánh Các có một vị thầy giáo mới." Nguyệt Lưu Khê cười nói: "Tiết học đầu tiên của hôm nay sẽ do thầy giáo mới dạy, mọi người có gì không hiểu hãy hỏi thầy nhiều hơn." Tô Vân đang định đứng dậy, Tà Tùng Nham ngồi sau lưng hắn, mặt lộ vẻ lo lắng, níu lấy vạt áo hắn, khẽ nói: "Công pháp mà tiểu thư quái truyền thụ cho ta, có vài chỗ ta không hiểu, không thể luyện được." Tô Vân giằng ra, Tà Tùng Nham lại vội vàng níu lấy hắn, hạ giọng: "Ta sắp phá công rồi." "Vậy thì ngươi hãy nhìn cho kỹ, xem ta thi triển như thế nào." Tô Vân dùng sức giằng tay lão già, đứng dậy, sải bước về phía bục giảng. Tả Tùng Nham ngây người. Tô Vân đứng trên bục giảng, hành lễ với Nguyệt Lưu Khê. Nguyệt Lưu Khê đáp lễ. Tô Vân đột nhiên quay người, đối mặt với rất nhiều sĩ tử kiếm các dưới bục, lớn tiếng nói: "Hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học." Ầm một tiếng. Khí tức của hắn chấn động. 72 động thiên sau lưng đồng loạt mở ra, làm méo mó không gian của Vũ Thánh Các. 72 động thiên xoay tròn, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn đổ về. Bên trong 72 động thiên, các loại thần ma xoay quanh động thiên. Có kẻ dữ tợn hùng ác, có kẻ tàn bạo âm hiểm, có kẻ thần thánh trang nghiêm. Ngay sau đó lại là một tiếng nổ lớn, không gian sau lưng hắn nứt ra, một vực thẳm hiện ra, chính là Ly Uyên mà các linh sĩ cảnh giới nguyên động phải khai mở. Ly Uyên sâu không thấy đáy, trên 2 vách đá, thần ma như tranh vẽ, đi lại, biến hóa. "Chính vì cái gọi là lời nói đi đôi với việc làm, tiết học đầu tiên, chúng ta hãy thực hành một chút." Sau lưng Tô Vân, thần ma nhảy múa loạn xạ, đột nhiên hiện ra tường liễu 9 đầu. 9 cái đầu từ sau lưng hắn thò ra, mặt mũi dữ tợn hùng ác, đồng thanh mà nói: "Nào! Lên tay luyện một chút." Dưới bục, Tả Tùng Nham nhìn mà ngây người. Oánh oánh trong linh giới của lão khẽ nói: "Tường liễu còn có chút háo sắc, ngươi xem Tô sĩ tử học giống đến thế mà ngươi lại không học được." Tính linh của Tả Tùng Nham giận dữ hừ một tiếng: "Háo sắc là bản tính của Tô sĩ tử, cần gì phải học theo tường liễu. Hơn nữa, oánh oánh tiền bối, cái tập tính háo sắc này của tương liễu thì không cần phải cách nó chứ?" Oánh oánh lắc đầu nói: "Thần ma sở dĩ là thần ma là vì chúng đều có bản tính riêng, và bản tính ấy quyết định chúng là thần hay là ma. Loại bản tính này sẽ phản ánh lên tính linh, trong cách vật gọi là cách kỳ thần. Người không cách được cái thần của chúng thì sẽ không thể học được công pháp uẩn linh nguyên động." Tả Tùng Nham không nói nữa, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Tô Vân, thầm nghĩ: "Tô tiểu tử đối với ta cũng tốt thật, lo ta học không được nên còn thị phạm cho ta xem. Nhưng sao trông tiểu tử này lại có bộ dạng ngứa đòn thế này chứ?" Trong lòng lão dâng lên một nỗi buồn bã. Ở Sóc Phương Thành, hắn gây ra họa lớn tày trời, ta đều đứng ra gánh vác, chăm sóc hắn như một vãn bối. Vậy mà mới mấy tháng trôi qua, hắn đã phải gánh vác tai họa do ta gây ra. Giang Tổ Thạch nhìn về phía Nguyệt Lưu Khê, vẻ mặt đầy khó hiểu. Nguyệt Lưu Khê là các chủ kiếm các, có quyền bổ nhiệm tiên sinh. nhưng việc y sắp xếp Tô Vân đến võ thánh các của gã giảng dạy khiến gã có chút nghi hoặc. Lão bằng hữu, người Nguyên Sóc chỉ xứng đến đại tần ta làm những việc hạ đẳng nhất, khúm núm cầu học, vậy mà ngươi lại để một người Nguyên Sóc đến võ thánh các của ta giảng dạy, đây là đang sỉ nhục ta, sỉ nhục đại tần sao? Sắc mặt Giang Tổ Thạch trầm xuống, ánh mắt rơi trên người Tô Vân. Bên trong võ thánh các tĩnh lặng như tờ, chỉ có dị tượng tường liễu sau lưng Tô Vân đang chậm rãi vươn dài những cái cổ luồn lách giữa các sĩ tử. Tường liễu trông như rồng như mãng, cổ của nó to như thùng nước, tựa như thân của long mãng. Khi nó từ sau lưng Tô Vân vươn ra, có thể nghe thấy tiếng lách cách va chạm, đó là âm thanh vẩy của nó cọ vào nhau khi di chuyển, tựa như tiếng bạc va vào nhau. Trong võ thánh các, đám sĩ tử kiếm các không dám nhúc nhích. Đầu của tường liễu còn to hơn cả người bọn họ, thân hình dài ngoằng của nó luồn lách giữa đám đông, hung uy hiển hiện. Các sĩ tử thậm chí còn có thể thấy rõ bóng mình phản chiếu trên từng chiếc lòng lân. Sau lưng Tô Vân, bóng đen sừng sững như núi, đó là thân thể của tường liễu, còn Tô Vân đứng dưới chân nó trông vô cùng nhỏ bé. Có người nắm chặt quyền, nhìn Tô Vân đang đứng dưới chân tường liễu, rồi lại nhìn Nguyệt Lưu Khê và Giang Tổ Thạch đứng cách đó không xa. Bọn họ đều có niềm kiêu hãnh của riêng mình, nhưng nếu không có sự cho phép của Giang Tổ Thạch, không ai dám ra tay. Những người khác thì nhớ lại nỗi sợ hãi khi niềm kiêu hãnh của mình bị Tô Vân đập tan trên phố Lan Lăng. Sức mạnh bộc phát từ nhục thân kinh hoàng đó đã trực tiếp nghiền nát mọi thần thông của bọn họ, chỉ bằng sức mạnh thể xác đã hủy diệt ý chí của họ. Khi nắm đấm của Tô Vân lao tới, bóng của nó bao trùm cả trời đất trong mắt họ, lấp đầy cả thế gian. Nỗi sợ hãi này đã cắm rễ sâu vào đạo tâm của họ. Đột nhiên, một sĩ tử kiếm các lén nhích mông, lập tức bị một trong những cái đầu của tường liễu phát hiện. Cái đầu của tường liễu đó vút một tiếng ngẩng lên, màng thịt sau gáy xòe ra như quạt lông, run lên phần phật, miệng phát ra một tiếng long ngâm vang dội, tựa như có thể lao xuống bất cứ lúc nào. Vị sĩ tử kiếm các kia trợn to mắt, há hốc miệng, toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng. Vị sĩ tử này không cần sợ hãi. Cái đầu tường liễu đột nhiên khép lại màng thịt sau gáy, cổ nó luồn lách qua từng sĩ tử đến trước mặt người nọ, miệng rồng dài ngoằng mở ra nói tiếng người. Lần trước trên phố Lan Lăng ta đánh người dùng là nhục thân thần thông, bây giờ ta thi triển là pháp thuật thần thông. Từng cái đầu tường liễu co rụt lại, biến mất sau lưng Tô Vân. Tô Vân mỉm cười nói, hôm nay là ngày thứ 3 ta đến Vân Đô của Đại Tần, cũng là bài học đầu tiên ta dạy các người. Không có sĩ tử nào định thử sức sao? Từng đôi mắt đổ dồn về phía Nguyệt Lưu Khê và Giang Tổ Thạch. Sắc mặt Giang Tổ Thạch lạnh lùng, nhìn về phía Nguyệt Lưu Khê. Nguyệt Lưu Khê mỉm cười, nói, Nguyên Sóc là một quốc gia văn minh cổ xưa. Các sĩ tử chiêm ngưỡng đạo pháp thần thông của Nguyên Sóc cũng là một điều tốt. Đá của núi khác có thể dùng để mài ngọc. Y còn chưa dứt lời, một sĩ tử kiếm các đã đứng dậy, không nói một lời mà bộc phát nguyên khí, cao giọng nói, vùng đất Man Di Nguyên Sóc thì có cái gì? Hắn vừa nhảy lên, động thiên mở ra, ly uyên hiện hữu, lời còn chưa nói hết thì một tiếng nổ long trời lở đất đã vang lên. Ầm. Sau lưng Tô Vân, tường liễu tái hiện, chín cái đầu rồng cùng xuất kích. Ngay khoảnh khắc chín cái đầu tường liễu phóng ra, không khí sau lưng Tô Vân rung chuyển dữ dội, hiện ra chín vòng khí tròn trịa, lượn lờ lan ra bốn phía. Thần thông của sĩ tử kiếm các kia còn chưa kịp chuẩn bị, đã bị đầu tường liễu thứ nhất đâm xuyên qua người. Ngay sau đó, đầu tường liễu từ sau lưng hắn chui ra, ngoạm lấy tính linh của hắn, đánh văng ra khỏi linh giới. Bốp một tiếng. Một tiếng nổ vang lên, tường liễu cắn lấy tính linh của sĩ tử kia, hung hăng đập vào vách tường võ thánh các. Đầu của tường liễu thứ hai bỗng nhiên cắn lấy nhục thân của sĩ tử kia, giơ cao lên rồi nện mạnh xuống đất một tiếng ầm. Sĩ tử kiếm các kia trợn trừng mắt, ngã trên đất không nhúc nhích. Còn bảy cái đầu tường liễu khác thì lơ lửng quanh người hắn, chậm rãi bơi lượn, dường như đang xem hắn đã chết hay chưa. Các vị sĩ tử yên tâm, ta không giết người ở võ thánh các. Tô Vân mỉm cười, 9 cái đầu tương liễu chậm rãi thu về, nhét tính linh của sĩ tử kia trở lại vào linh giới của hắn. Sĩ tử kia bừng tỉnh, vội vàng sờ ngực và lưng mình, hắn rõ ràng thấy đầu tương liễu xuyên qua cơ thể mình, nhưng ngực hắn lại không hề có một lỗ thủng nào. Hiển nhiên Tô Vân không hề hạ sát thủ, khi thần thông chạm đến thân thể đã thu liễm uy lực. Ngươi chẳng qua là đánh lén lỗ sư huynh. Một nữ sĩ tử kiếm các nhảy lên, thân hình đột nhiên biến đổi, từ hình người chuyển sang hình thái thiên thần, quát: Thần thông nguyên sóc căn bản không chịu nổi một chữ kích. Còn chưa nói ra, sau lưng Tô Vân đột nhiên hiện lên một bóng đen khổng lồ. Đó là một con thao thiết to lớn vô cùng. Thao thiết há to miệng, thậm chí có thể nhìn từ miệng nó xuyên thẳng đến dạ dày. Chỉ thấy miệng đến dạ dày của nó có vô số răng nanh sắc bén đang không ngừng xoay tròn, cắt xé. Ngay khoảnh khắc thao thiết há miệng, tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi tanh hôi và mùi axit nồng nặc. Vút một tiếng, thao thiết vùng chiếc lưỡi dài ra. Nữ sĩ tử kiếm các kia còn chưa biến hóa xong đã bị lưỡi dài của thao thiết khóa chặt, kéo vào trong miệng. A! Tiếng thét của nữ tử vọng ra từ trong bụng thao thiết, một lát sau thì im bặt. Các sĩ tử trong võ thánh các kinh hãi tột độ. Nhưng lúc này thao thiết há miệng, nữ sĩ tử kiếm các kia trượt ra từ trong dạ dày nó, quần áo sập sạch, rách lỗ chỗ, toàn thân ướt sũng, nhớp nháp, hai mắt đờ đẫn, không biết đã trải qua chuyện gì. Thiên đình thần chiếu! Một sĩ tử kiếm các đột ngột hét lớn, trên đỉnh đầu hiện ra thiên đình, chư thần san sát, thần quang chiếu rọi xuống. Sĩ tử kia thúc giục thần thông, thiên đình giáng thần, vừa nhập vào thân thể, tương dung với tính linh thì đột nhiên bị một cái đuôi cá vùng ra, quất vào người hắn, đập hắn bay thẳng vào vách tường võ thánh các. Trong kiếm các, đông đảo sĩ tử vừa kinh hãi vừa tức giận, đồng loạt bay lên không, tấn công Tô Vân. Tô Vân mỉm cười, đứng yên tại chỗ. Từ trong 72 động thiên sau lưng hắn, từng con thần ma gào thét bay ra. Trong chốc lát, cả võ thánh các thần ma loạn vũ. Ứng Long, Khai Minh, Đào Ngột, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Huyền Vũ, Thiên Bằng, Đại Côn, Cửu Phượng, Tranh, Dữ. Các loại thần ma như thể từ một thế giới khác kéo đến, đại khai sát giới. Cùng lúc đó, trong Ly Uyên sâu không thấy đáy nứt ra sau lưng hắn, từng tôn thần ma dữ tợn đáng sợ thò vuốt sắc ra, từ trong vực sâu bò ra ngoài. Bốp! Một sĩ tử kiếm cát bị Ứng Long dẫm dưới chân, tạo thành một hồ lớn trên mặt đất. Ứng Long vỗ cánh, lồng vũ hóa thành vô số đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, cắm đầy người sĩ tử kia. Sĩ tử kia hai mắt trợn tròn, tưởng mình đã đi đầu thay. Nhưng rồi thấy những thanh kiếm vũ kia không thật sự xuyên qua cơ thể hắn, mà chỉ cắm hờ ở bên ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ứng Long kia đánh ngã hắn, rồi đứng trên người hắn ưỡn cổ, giang cánh, vẫy đuôi, bày ra đủ loại tư thế, khiến sĩ tử kia ngơ ngác mà nhìn. Ầm! Một sĩ tử khác từ bên cạnh Ứng Long bay ngược ra, bị ma thần Phi Di ném lên tường. Ngay sau đó, thân thể có cái đầu còn lại của Phi Di vươn tới, tóm lấy sĩ tử kia, banh hàm trên hàm dưới ra, há miệng phun ra một luồng chân hỏa. Bụng của sĩ tử kiếm các kia ngày càng phình to, cơ thể bị chân hỏa lấp đầy, nước mắt tuôn trào. Ta chết chắc rồi. Lúc này, một nữ sĩ tử khác bốc một tiếng đập vào vách tường, bị ma thần quỷ sa ghim lên tường. Quỷ sa này là con cái, trông như một con chim lớn, đôi cánh dang rộng, dưới cánh treo đầy trẻ sơ sinh lộn ngược đầu. Chúng đồng loạt quay mặt lại gọi cô gái kia là mẹ. Ma thần quỷ sa này còn được gọi là bách tử quỷ mẫu, hai móng vuốt tóm lấy cô gái, rồi đột nhiên vỗ mạnh đôi cánh, tức thì từng đứa trẻ sơ sinh rơi ra, gào thét chui vào miệng cô gái. Nữ sĩ tử kiếm các kia hét lớn, bụng càng ngày càng trướng to. Đột nhiên lại có tiếng hét thảm vang lên, một sĩ tử kiếm các bị Tranh và Dữ tóm được. Hai tôn ma thần, một kẻ giữ đầu, một kẻ giữ chân, ra sức xé toạc. Sĩ tử kiếm các kia khóc la thảm thiết. Còn có một sĩ tử kiếm các bị ma thần Chu Yếm nắm chân, quật xuống đất hết lần này đến lần khác. Lại có sĩ tử bị thần chỉ Quỳ Long tóm lấy, nắm trong lòng bàn tay, dùng đầu làm chày gỗ, gõ thùng thùng vào cái bụng của mình. lại một sĩ tử kiếm các khác bị ma thần Cùng Kỳ nuốt vào bụng. Khuôn mặt của sĩ tử kia hiện ra trên lưng Cùng Kỳ, chen chúc cùng những khuôn mặt khác cũng đã bị Cùng Kỳ ăn thịt. Hơn trăm khuôn mặt khác nhau mọc trên lưng Cùng Kỳ, vừa nhìn thấy nhau liền cùng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Trong phút chốc, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp võ thánh các, chẳng khác nào địa ngục trần gian. Đột nhiên, tất cả thần ma trong võ thánh các đồng loạt tan biến, hóa thành từng luồng khí huyết cuồn cuộn chảy về sau lưng Tô Vân. Nhiều sĩ tử trong các vẫn la hét không ngớt. Những sĩ tử khác vì không ra tay nên vẫn ngồi yên tại chỗ, ngây người nhìn cảnh tượng này, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hồi lâu sau, tiếng hét cuối cùng ngày một nhỏ dần. Thiếu nữ bị trăm đứa con cừu của quỷ sa chui vào người, cuối cùng cũng không còn la hét, nhưng vẫn còn ngơ ngác, nhất thời chưa thể hoàn hồn. Dưới đài, đông đảo sĩ tử kiếm các đồng loạt nhìn lên, chỉ thấy Tô Vân vẫn đứng đó, mỉm cười, từ đầu đến cuối chưa hề ra tay. Cảnh tượng vừa rồi không phải ảo giác, mà là thần thông của hắn. Chỉ bằng thần thông, hắn đã đánh bại tất cả những sĩ tử này, khiến họ thất bại thảm hại. Hắn dường như còn mạnh hơn so với hai ngày trước khi đánh chúng ta. Những sĩ tử không ra tay chán vã mồ hôi lạnh. Họ nào biết, trong trận chiến trên phố Lan Lăng hai ngày trước, Tô Vân vừa mới lĩnh ngộ được cảnh giới nhục thân. Để cường hóa nhục thân, chân nguyên của hắn gần như đã được dùng hết để nâng cao thể chất. Lúc đó, Tô Vân không thể sử dụng bất kỳ pháp lực nào, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của nhục thân để chiến đấu với họ. Mà giờ đây, hai ngày đã trôi qua, Tô Vân chăm chỉ khổ luyện, toàn thân chân nguyên đã được luyện lại đến đỉnh phong, nhục thân cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Thêm vào đó, hắn đã đột phá đến cảnh giới nguyên động, tu vi càng thêm thâm hậu hùng hồn. Trận chiến tại Võ Thánh Các lần này có thể nói chỉ là thử dao mổ trâu. Dưới đài, Tả Tùng Nham nhân cơ hội lĩnh ngộ, đối chiếu với từng tôn thần ma mà Tô Vân dùng thần thông hiển hóa ra. Những chỗ mà trước đây lão không thể hiểu được trong Hồng Lâu Thiện Biến, giờ đây bỗng nhiên thông suốt. Đợi đến khi Tô Vân giải tán những thần ma này, lão cũng cuối cùng lĩnh ngộ được công pháp đại nhất thống của cảnh giới Uẩn Linh, thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy chưa hoàn toàn thấu triệt, nhưng cũng miễn cưỡng duy trì được trạng thái trẻ trung. Tô Vân đảo mắt một vòng, không một sĩ tử kiếm các nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hắn dừng trên người Thương Cửu Hoa, mỉm cười nói: "Cửu Hoa sĩ tử, ngươi không muốn khiêu chiến lão sư sao?" "Tô tiên sinh, chúng ta có rất nhiều cơ hội." Thương Cửu Hoa mỉm cười nói với Ngọc Sương Vân: "Ngọc sư tỷ, xin mời." Lúc Tô Vân ra tay, Ngọc Sương Vân vẫn không hề có động tác gì, mặc cho Tô Vân thi triển. Mãi đến khi Thương Kiều Hoa cúi người, nàng mới đứng dậy. "Thương sư huynh, tu vi thực lực của ngươi không kém ta, sao ngươi không ra tay?" Ngọc Sương Vân khó hiểu hỏi. Thương Kiều Hoa nói: "Ngươi hay ta ra tay trước sau đều không quan trọng, ta cũng sẽ nhất định ra tay với hắn." Gã nhìn sâu vào mắt Ngọc Sương Vân, thấp giọng nói: "Dù sao, mục đích của chúng ta đều là để ép hắn lộ ra bản lĩnh thật sự, để các chủ cách hắn một phen." Ngọc Sương Vân rũ mi, che đi ánh mắt sắc bén. "Các chủ sao?" Nàng bước lên phía trước. Trong võ thánh các sĩ tử kiếm các khẽ xôn xao. "Đệ tử của quốc sư." Đối với Ngọc Sương Vân, các sĩ tử kiếm các không hề xa lạ. Nữ tử này cực kỳ nổi tiếng trong kiếm các, được mệnh danh là đệ nhất nhân trong lứa tuổi của mình. Gia thế của nàng uyên thâm, sư thừa quốc sư Đại Tần. Quốc sư Đại Tần họ Ngọc, tên Đạo Nguyên, là một tài năng mới nổi của tân học, xuất thân từ một thánh địa tân học khác của Đại Tần, Đế Cung. Giang Tổ Thạch liếc Nguyệt Lưu Khê bên cạnh một cái, lẩm bẩm: "Kiếm các loại đệ nhất thánh địa, Đế Cung cũng không kém kiếm các bao nhiêu. Đệ tử của Ngọc Đạo Nguyên cộng thêm tuyệt học của kiếm các ta, Ngọc Sương Vân có thể tranh phong với Thông Thiên các chủ." Gã tuy đang lẩm bẩm một mình, nhưng thực chất là đang nói với Nguyệt Lưu Khê. Kể từ khi Cầu Thủy Kính rời kiếm các trở về Nguyên Sóc, Nguyệt Lưu Khê và Giang Tổ Thạch nhận ra lý niệm của hai người này ngày càng khác biệt, khoảng cách ngày càng lớn, cuối cùng cả hai đường ai nấy đi. Họ đều muốn thuyết phục đối phương, nhưng cuối cùng nhận ra đây là xung đột về lý niệm, không phải cứ miệng lưỡi lanh lợi là có thể thuyết phục được. Vì vậy, dù có gặp nhau, họ cũng rất ít khi mở lời, càng đừng nói đến việc chủ động cúi đầu nhận lỗi với đối phương. Ánh mắt Nguyệt Lưu Khê dừng trên người Ngọc Sương Vân, nói: Kiếm các cần tự cảnh tỉnh, Đại Tần cũng vậy. Tân học của Đại Tần mới khởi đầu được 100-200 năm, còn lâu mới đạt đến mức hoàn mỹ. Cựu học cũng có thế mạnh của nó, không thể phủ nhận hoàn toàn. Xâm lược Nguyên Sóc, kỳ thị người Nguyên Sóc, khinh miệt, thậm chí hủy diệt học vấn của Nguyên Sóc là sai. Tô các chủ đến giảng dạy sẽ giúp Kiếm Các và Đại Tần thấy được sự ảo diệu trong học vấn của Nguyên Sóc. Y vừa dứt lời, đại uyên sau lưng Ngọc Sương Vân nứt ra, động thiên hiện lên, chân nguyên của nàng hóa thành kiếm khí, kiếm thuật thần thông bộc phát. Kiếm khí của Ngọc Sương Vân không phải thẳng tắp, mà có thể lưu chuyển như dòng nước, kiếm quang chập chờn bay ra từ những động thiên xoay tròn, sắc bén vô song, không khí nơi nó đi qua bị cắt xé xèn xẹt. Trong Võ Thánh Các có 200 sĩ tử, người thì ngồi ngay ngắn, người thì bị Tô Vân đánh ngã, lúc này đều cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang mang theo kiếm mang sắc bén vô cùng xuyên qua giữa các sĩ tử, từ bốn phương tám hướng tấn công về Tô Vân. Tô Vân vẫn đứng trên bục giảng, thân hình sừng sững bất động. Đạo kiếm quang đầu tiên tiếp cận, xuất hiện ở vị trí cách hắn hơn một trượng, đột nhiên va vào một bức tường vô hình, phát ra một tiếng chuông vang. Theo tiếng chuông này, vị trí kiếm quang đâm vào hiện ra một lớp hoa văn kỳ lạ. Đó là hoa văn của Bạch Viên và Giao Long, như thể đang bám vào thứ gì đó. Tiếp đó, đạo kiếm quang thứ hai, thứ ba, thứ tư bay tới, lần lượt va vào bức tường vô hình trên không. Chỉ nghe ba tiếng chuông liên tiếp vang lên, trên không lại hiện ra ba khối tường hình cung. Trên những bức tường hình cung đó cũng có những ấn ký thần ma kỳ lạ. Có ấn ký của Tất Phương, Nhật Nguyệt, Cùng Kỳ. Những thần ma hoặc Nhật Nguyệt này thể hiện những chiêu pháp hoặc quỹ đạo vận hành khác nhau, vô cùng tráng lệ. Vút vút vút. Hơn 60 đạo kiếm quang từ bốn phía đồng loạt lao tới. Tiếp theo, kiếm quang trong 72 động thiên sau lưng Ngọc Sương Vân chập chờn, bay lượn như cá. Trong chốc lát, kiếm mang trong Võ Thánh Các rực sáng, trước mắt mọi người trắng xóa một mảng, chỉ thấy hàng trăm đạo kiếm quang sắc bén ngút trời nhấn chìm Tô Vân. Cuối cùng, cùng với một tiếng chuông keng du dương vô cùng, tất cả các bức tường hình cung trước và sau lưng Tô Vân nối liền lại với nhau, hiện ra một chiếc hoàng trung khổng lồ. Chiếc hoàng trung đó không phải là màu vàng kim, mà là màu vàng cam, cũng không có bất kỳ dấu vết nào của đồng thanh, một màu vàng thuần khiết. Các tầng của hoàng trung không ngừng xoay chuyển, hai tầng dưới cùng của chuông đều có ấn ký thần ma. Tầng dưới cùng có 360 khắc độ, 10 loại thần ma hoặc sự vật, mỗi loại như Tất Phương, Bạch Viên, Giao Long, Nhật Nguyệt đều thể hiện 36 tư thế khác nhau. Tầng thứ hai cũng có 360 khắc độ, có 12 loại thần ma, mỗi loại như Ứng Long, Thao Thiết, Đào Ngột, Cùng Kỳ đều thể hiện 30 loại ấn ký thần thông. Điều kỳ lạ là kiếm quang của Ngọc Sương Vân tấn công về phía Tô Vân, khi đến trước hoàng trung liền bị ấn ký thần ma trên chuông chặn lại, hoàn toàn không thể công phá vào bên trong. Ngọc Sương Vân giơ tay lên, hàng trăm đạo kiếm quang vù vù hội tụ lại, hóa thành một luồng kiếm quang to lớn vô cùng, đâm thẳng về phía trước. Một kiếm này đâm ra, trên đỉnh đầu nàng một vùng thần quang chiếu rọi xuống, ánh sáng như đuốc. Chỉ thấy thiên đình hiện ra, trong thiên môn từng tôn thiên thần từ trong ánh sáng rời xuống, chiếu rọi vào một kiếm này của nàng. Xoẹt. Kiếm phong to lớn vô cùng xoay tròn, khi chuyển động chỉ thấy kiếm khí xèo xèo tạo thành một dị tượng long thần xoay quanh kiếm quang, ầm một tiếng đâm vào hoàng trung. Keng. Tiếng chuông vang lên. Tô Vân lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy tính linh thần thông đại hoàng trung của hắn lần đầu tiên bị người ta dùng thần thông đâm thủng. Hoàng trung của hắn quả thực có sơ hở, chỉ cần khoảng cách giữa hai lần tấn công nhỏ hơn một hốt thời gian, một tích tắc là có thể đột phá phòng ngự của nó. Tuy nhiên, sơ hở này là một cái bẫy. Dưới sự chỉ điểm của Oanh Oánh, hắn đã sớm sửa chữa sơ hở này. Hoàng trung của hắn có vách ngoài và vách trong. Vách ngoài chủ về phòng ngự, vách trong chủ về tấn công. Trên vách ngoài có các loại phù văn ấn ký của thần ma. Trên vách trong cũng có các loại phù văn ấn ký của thần ma. Số lượng tuyệt đối không ít hơn vách ngoài. Bất cứ ai phá vỡ phòng ngự vách ngoài của hắn, tiến vào dưới chuông quyết đấu với hắn, chắc chắn sẽ bị thần thông Hoàng Trung đánh bại, thậm chí giết chết. Trong số các cao thủ quyết đấu với Tổ Vân, quả thực có không ít người nhìn ra sơ hở này, công phá vòng phòng ngự của Hoàng Trung. Nhưng Ngọc Xương Vân thì khác. Ngọc Xương Vân hoàn toàn không tấn công vào sơ hở này, mà trực tiếp đánh xuyên qua lớp phòng ngự của Hoàng Trung. Thần thông có sức tấn công mạnh mẽ như vậy, mà lại không phải là tiên thuật, Tô Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nữ nhân này rất mạnh. Hắn đột nhiên hưng phấn. Tô Vân cười ha hả, công pháp đại nhất thống được thúc giục, hồng lô thiện biến mở ra. Tức thì trên hai vách ly uyên, ấn ký của ứng long và các thần ma khác hiện lên. Trên vách lò của hồng lô trong nhục thân hắn, ứng long và các thần ma trở nên vô cùng rõ ràng. Hai bên cảm ứng lẫn nhau, tính linh và nhục thân hợp nhất. 72 động thiên trong linh giới sau lưng hắn đột nhiên đồng loạt biến thành cùng một loại ứng long động thiên. Thiên địa nguyên khí tuôn ra từ những động thiên đó, hóa thành ứng long nguyên khí. Ứng long nguyên khí từ 72 động thiên và ly uyên tuôn ra, không ngừng hóa thành ứng long chân nguyên trong cơ thể hắn. Luồng kiếm quang to lớn của Ngọc Xương Vân đâm xuyên qua Hoàng Trung. Long thần cuốn quanh kiếm quang phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Đó là tiếng gầm của thiên thần đâm về phía Tô Vân. Trong phút chốc, các sĩ tử trong võ thánh các đồng loạt đứng dậy, nhìn một kiếm này kích động khôn tả. Đúng lúc này, Tô Vân giơ tay phải lên, nắm lấy mũi kiếm của kiếm quang. Keng! Tiếng vang giòn giã truyền đến, một kích kinh thiên động địa này của Ngọc Xương Vân đâm vào lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy bàn tay Tô Vân bắt đầu biến hóa điên cuồng, hóa thành một chiếc long trảo. Uy lực thần thông của hai người bộc phát, trong lòng bàn tay Tô Vân truyền đến tiếng bốp bốp. Sắc mặt Ngọc Xương Vân khẽ biến, cảm nhận được chân nguyên của mình hóa thành kiếm quang đang bị một lực lượng khổng lồ nghiền nát. Đột nhiên, vô số đạo kiếm quang vỡ nát bắn ra từ phía tấm vải trắng giữa võ thánh cát, lập tức bị vô số đạo kiếm quang vỡ nát xuyên qua, cắt thành từng mảnh. Vải trắng bay lả tả như những cánh bướm trắng bay lượn khắp trời. Cùng lúc đó, long thần xoay quanh một kiếm này của Ngọc Xương Vân bay lên, đâm về phía mi tâm Tô Vân. Đây mới là tuyệt chiêu tinh diệu và hiểm độc nhất trong chiêu thức của nàng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc long thần bay lên, sau lưng Tô Vân, đôi cánh ứng long dang rộng, chém về phía trước. Vạn ngàn kim vũ sắc bén hiện rõ, từng chiếc phân minh, hai tiếng xoẹt xoẹt, chém long thần thành ba đoạn. Ngay sau đó, vũ kiếm tăng vọt, vạn ngàn đạo kiếm quang lao thẳng đến trước mặt Ngọc Xương Vân. Ngọc Xương Vân nắm kiếm, thiên đình trên không trung càng thêm sáng rõ. Một tôn thiên thần đứng dưới thiên môn, tay cầm kiếm, cùng Ngọc Xương Vân thi triển cùng một chiêu. Sắc mặt Thương Cửu Hoa đại biến, vội vàng hét lớn. Nằm xuống! Vô số luồng kiếm quang nhỏ xoáy tròn từ trên không ép xuống, chém rụng vạn ngàn kim vũ. Trong võ thánh các, tất cả sĩ tử vội vàng nằm sấp xuống, chỉ nghe tiếng kiếm rít gào thét cuồn cuộn trên đầu. Có người nằm xuống chậm một bước, trên đầu lạnh toát, tóc bị kiếm mang cuốn qua, cắt sạch sành sanh, chỉ còn lại da đầu trơn bóng. Đế cung có rất nhiều truyền thuyết. Giang Tổ Thạch nhìn thiên môn trên đỉnh đầu Ngọc Xương Vân. Vị thiên thần trong cửa cầm kiếm, cùng Ngọc Xương Vân vận kiếm, phá tan chân thân ứng long của Tô Vân, nhàn nhạt nói. Thánh địa đế cung nổi lên từ 170 năm trước, giống như kiếm các chúng ta. Đều là sản vật của thời kỳ đen tối loạn bàn dương. Ngọc Xương Vân phá vỡ đôi cánh ứng long, một kiếm đâm thủng Hoàng Trung của Tô Vân, đâm vào ngực hắn. Kiếm quang bùng nổ, tựa như một chiếc ô lớn sáng rực rỡ, bung tỏa kiếm mang ra bốn phương tám hướng, vô cùng chói mắt. Mọi người chịu đủ nỗi khổ của loạn bàn dương, dân chúng lầm than. Vì thế có một nhóm thành viên thông thiên các cường đại ở hải ngoại đã thành lập kiếm các, truyền thụ đạo pháp thần thông, thu nhận rộng rãi sĩ tử. Giang Tổ Thạch nhìn cảnh này, mỉm cười nói. Thời đại đen tối đó còn có một nhóm linh sĩ mạnh mẽ thành lập đế cung, truyền thụ tuyệt học từ thiên đình, tuyên truyền lý niệm thiên đình. Vì trong thiên đình có thần đế, nên nơi này được gọi là đế cung. Hiện tại, kiếm thuật mà Ngọc Sương Vân sử dụng là thần vương kiếm thuật, chưa phải là thần đế kiếm thuật. Kiếm thuật của Ngọc Đạo Nguyên quả thực là một tuyệt kỹ. Nguyệt Lưu Khê không nhìn gã, tự mình nói. Thần đế kiếm thuật của hắn, trong Đại Tần không tìm ra người thứ hai, nhưng Ngọc Đạo Nguyên vẫn chưa được phong thánh. Giang Thổ Thạch hừ một tiếng. Phong thánh? Trước đây, chỉ có Hoàng đế Nguyên Sóc mới có thể phong thánh nhân. Cường giả cảnh giới nguyên đạo của các nước hải ngoại chúng ta muốn được phong thánh thì chỉ có thể đến Nguyên Sóc. Bị Hoàng đế Nguyên Sóc phong làm man thánh, di thánh. Đây không phải là phong thánh, đây là sỉ nhục. Kiếm mang tan đi. Đồng tử Giang Tổ Thạch hơi co lại. Chỉ thấy Tô Vân vẫn đứng trên bục giảng, mặc cho một kiếm này của Ngọc Sương Vân đâm vào ngực mình. Áo hắn đã rách, trên ngực có dấu vết của chân nguyên kiếm quang nổ tung, nhưng da chỉ bị đâm thủng một lỗ nhỏ như đầu kim. Đau quá, ta bị thương rồi. Khóe miệng Tô Vân giật giật, lộ vẻ khó tin. Ta đã chảy một giọt máu. Đây là lần đầu tiên ta bị thương kể từ khi vượt trùng dương đến hải ngoại. Ngọc cô nương, ngươi có biết mình rất phi thường không? Trong lời nói của hắn toát ra sự hưng phấn khó nén. Đột nhiên giơ tay nắm lấy kiếm quang, chân nguyên kinh hoàng bộc phát. Chân nguyên của Ngọc Sương Vân trong kiếm quang tức thì vỡ tan lách tách. Sắc mặt Ngọc Sương Vân khẽ biến, hình thái của 72 động thiên sau lưng Tô Vân bắt đầu thay đổi, hóa thành hình dạng những chiếc hoàng trung, thân chuông từ từ nghiêng xuống. Ngọc Sương Vân quát lớn, biến chiêu. Thần vương trong thiên môn trên đỉnh đầu nàng cũng đồng thời biến chiêu, một người một thần, kiếm khí cùng lúc xuất ra. Đúng lúc này, sau lưng Tô Vân hiện ra hư ảnh hoàng trung, miệng chuông hướng về phía Ngọc Sương Vân. Tô Vân cười ha hả, một quyền đánh ra, hoàng trung chấn động. Con... Bên trong vách miệng chuông, 24 thần ma bay múa. Thần thông của 24 thần ma bộc phát, hóa thành uy năng cuồn cuộn nghiền ép tới. Kiếm chiêu chưa thành hình của Ngọc Sương Vân tức thì tàn vỡ, cả người bay lên, dán ngược vào vách tường võ thánh các. Trong thiên đình thiên môn trên đỉnh đầu nàng, hư ảnh thần vương cũng bay ngược ra, treo ở giữa thiên môn. Ngọc Sương Vân cố gắng dãy giụa, ngẩng đầu lên. Đột nhiên lực lượng tầng thứ hai của quyền này của Tô Vân bộc phát, vách tường sau lưng thiếu nữ lõm xuống, thiếu nữ hộc máu. Mà trong thiên môn trên đỉnh đầu nàng, hư ảnh thần vương kia đột nhiên cũng không chịu nổi, bay ngược đi, đâm vào thiên đình. Ngọc Sương Vân khó lòng chống đỡ, cả người cùng với vách tường bay ra ngoài. Một quyền này của Tô Vân ẩn chứa hai tầng sức mạnh. Tầng thứ nhất là uy lực của thần thông ẩn chứa trong đó, dùng chân nguyên hùng hồn thúc dục hoàng trung, mang theo uy thế của 72 động thiên. Tầng uy lực này nghiền ép pháp lực của Ngọc Sương Vân, trực tiếp đánh tan chân nguyên của nàng, khiến nàng không thể sử dụng thần thông. Tầng sức mạnh thứ hai chính là sức mạnh bộc phát từ nhục thân của Tô Vân. Đây là sức mạnh thuần túy, nghiền ép lên người Ngọc Sương Vân. Quyền phong từ cú đấm này có thể cày xới mặt đất, rung chuyển vách núi. Một quyền đánh ra, trên vách tường cách đó nửa dặm có thể xuất hiện một dấu quyền khổng lồ. Tầng sức mạnh thứ nhất nghiền nát pháp lực của Ngọc Sương Vân, phá tan thần thông của nàng. Tầng sức mạnh thứ hai chính là một đòn nặng nề, vững chắc, oanh kích vào nhục thân của Ngọc Sương Vân. Võ Thánh Cáp được chế tạo theo phương pháp luyện chế linh binh. Mỗi viên gạch, mỗi cánh cửa, mỗi bức tường đều được khắc phù văn. Đừng nói là thần thông, ngay cả linh khí cũng khó lòng phá vỡ. Vậy mà một đòn này của Tô Vân đã đánh bay cả người lẫn tường, khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động trong lòng. Đạo pháp thần thông của Nguyên Sóc không phải là không chịu nổi một kích. Nguyệt Lưu Khê nói với giọng thầm thía. Nguyên Sóc có những nhân vật như Thủy Kính, các thánh nhân, thánh hoàng trong lịch sử nhiều như sao trên trời. Nếu có thể cùng Nguyên Sóc tiến bộ, sĩ tử Đại Tần ta ắt có thể đưa đạo pháp thần thông lên một tầm cao mới. Nếu cưỡng ép xâm lược Nguyên Sóc, có lẽ có thể thắng nhất thời, nhưng sau khi Nguyên Sóc phản ứng lại thì sao? Ánh mắt y vẫn luôn đặt trên người Tô Vân, không nhìn Giang Tổ Thạch, nhưng lời nói lại là dành cho Giang Tổ Thạch. Lý niệm của hai người không hợp, đã sớm đến mức như nước với lửa. Nếu ánh mắt giao nhau, có thể sẽ biến thành một cuộc đối đầu giữa Võ Thánh Đại Tần và Thánh Nhân Kiếm Các. Vì vậy họ cố gắng tránh nhìn nhau. Giang Tổ Thạch cũng không nhìn Nguyệt Lưu Khê, nhàn nhạt nói: "Ta không thấy trên người hắn có tuyệt học của cựu Thánh Nguyên Sóc. Hơn nữa, cho dù hắn có tuyệt học của cựu Thánh Nguyên Sóc thì đã sao? Sự mục nát 5.000 năm như bệnh ghẻ lở, phải dùng dao cắt bỏ triệt để. Thủy Kính không làm được, ta, một người Đại Tần, sẽ giúp hắn làm." Nguyệt Lưu Khê cố nén thôi thúc muốn nhìn thẳng vào người gã, hạ giọng nói: "Đại Tần tấn công Nguyên Sóc, bao nhiêu người sẽ phải chết vì điều đó?" "Chỉ cần có thể giải ánh hào quang của tân học khắp vùng đất man rợ tối tăm, chết bao nhiêu người Nguyên Sóc cũng đáng." Giang Tổ Thạch cười lạnh nói: "Năm đó Thánh Hoàng Nguyên Sóc viễn trình đến đây, chúng ta đang ở trong thời đại man rợ tối tăm, chẳng phải cũng thương vong vô số sao?" "Điều ta lo lắng là sẽ có thêm nhiều tướng sĩ Đại Tần phải chết." Nguyệt Lưu Khê nghiến răng, quay người nhìn gã. Ánh mắt hai người sắp chạm nhau, đột nhiên chỉ nghe bên ngoài Võ Thánh Các truyền đến tiếng chư thần tụng niệm, phiêu diêu, mờ ảo, mênh mông cuồn cuộn, như thể từ trời cao vọng lại, âm thanh vang dội mà xa xăm. Nguyệt Lưu Khê và Giang Tổ Thạch trong lòng chấn động, vội vàng nhìn ra ngoài. Nguyệt Lưu Khê thấp giọng nói: "Trong trận chiến tranh đoạt chức thông thiên các chủ, Ngọc Sương Vân đâu có thi triển thần đế kiếm thuật." Giang Tổ Thạch cười nói: "Lưu Khê, đây chính là điểm tinh dũng của tân học. Khi tranh đoạt chức các chủ, nàng chưa tu luyện thành thần đế kiếm thuật, nhưng bây giờ nàng đã tu thành. Tuyệt học của cựu Thánh Nguyên Sóc đầy rẫy sự tối nghĩa, cố làm ra vẻ huyền bí và vu thuật, có thể làm được đến bước này không?" Nguyệt Lưu Khê không thể phản bác. Tuy y hiểu biết về cựu học của Nguyên Sóc, nhưng không tinh thông. Y chỉ tìm hiểu một số văn hóa cựu học của Nguyên Sóc qua các điển tịch của Kiếm Các và từ các sĩ tử Nguyên Sóc đến Đại Tần du học. Kể từ khi Đại Tần chiến thắng Nguyên Sóc, nội bộ Đại Tần ngày có xu hướng muốn cắt đứt ảnh hưởng văn hóa Nguyên Sóc, cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết ảnh hưởng của văn minh Nguyên Sóc trong văn minh Đại Tần, tạo cho người Đại Tần một ảo tưởng rằng văn minh của họ tự nhiên mà có. Nguyệt Lưu Khê là một học giả, y biết rõ ảo tưởng này tuy sẽ khiến người Đại Tần tự hào, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến họ tự cao tự đại, chỉ muốn truyền bá văn minh của mình ra toàn thế giới, dù phải xâm lược, tàn sát cũng không từ. Sự xuất hiện của Tô Vân khiến Nguyệt Lưu Khê nhận ra đây là một cơ hội để thay đổi nhận thức của người Đại Tần. Tuy y khó có thể thay đổi nhận thức của tất cả người Đại Tần, nhưng y cảm thấy có thể khiến người bạn thân Giang Tổ Thạch của mình thay đổi thành kiến về Nguyên Sắc, khiến các sĩ tử Kiếm Các thay đổi thái độ khinh miệt đối với người Nguyên Sắc. Chỉ là việc Ngọc Sương Vân tu thành thần đế kiếm thuật thực sự nằm ngoài dự đoán của y. Thông Thiên Các chủ hải ngoại chính là nhờ vào thần đế kiếm thuật mà quét sạch tất cả các đối thủ cạnh tranh được các quốc gia lựa chọn trở thành các chủ. Một đạo kiếm quang từ bức tường đã biến mất của Võ Thánh Các bay tới, đường đường chính chính, khí thế hùng vĩ. Kiếm quang chiếu sáng Võ Thánh Các, thậm chí khiến tất cả các sĩ tử trong các đều cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội. Như thể giây phút tiếp theo, tính linh của mình sẽ bị chém giết, đầu của mình sẽ bị đâm thủng. "Đứng yên!" Thương Cửu Hoa vội vàng hét lớn: "Tất cả mọi người đứng yên!" Gã đã từng chứng kiến thần đế kiếm thuật của Thông Thiên Các chủ hải ngoại. Loại kiếm thuật đó không nhắm vào ngươi, nhưng sẽ tạo ra một áp lực kinh hoàng, khiến ngươi tưởng rằng mình sắp bị chém giết. Thế nhưng nếu ngươi không nhịn được mà né tránh, thì thực sự có khả năng tính linh sẽ bị chém, đầu cũng có thể bị đâm thủng. Trong trận chiến tranh đoạt chức Thông Thiên Các chủ, Thương Cửu Hoa đã được chứng kiến loại kiếm thuật này. Nhưng Thông Thiên Các chủ hải ngoại đã có thể khống chế uy lực của kiếm thuật, không làm tổn thương người khác. Nhưng Thương Cửu Hoa không có niềm tin này vào Ngọc Sương Vân. Gã có thể cảm nhận được khí tức của Ngọc Sương Vân không ổn định, vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ thần đế kiếm thuật. Tuy nhiên, dù gã đã cảnh báo, vẫn có một số sĩ tử không thể kìm nén được nỗi sợ hãi trước sát ý ẩn chứa trong một kiếm này của Ngọc Sương Vân, không nhịn được mà bay lên không né tránh. Chết tiệt! Thương Cửu Hoa trong lòng trầm xuống. Bên kia, Nguyệt Lưu Khê và Giang Tổ Thạch thấy không ít sĩ tử kiếm các né tránh tứ tung. Có người đã chuẩn bị thần thông để đối kháng với một kiếm này, trong lòng cũng kinh hãi, định ra tay cứu giúp. Tả Tùng Nham cũng cảm nhận được sự đáng sợ của một đòn này của Ngọc Sương Vân, trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ. Có nên ra tay cứu những sĩ tử này không? Nếu ra tay, chắc chắn sẽ bị phát hiện, vậy thì ta sẽ gặp rắc rối. Nhưng đây là mạng người, là mạng người nước ngoài. Kệ đi, cứu trước rồi tính. Ba đại cao thủ đều chuẩn bị ra tay. Chỉ thấy kiếm quang huy hoàng lao tới. Các sĩ tử khác không thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau bức tường vỡ. Còn Tô Vân thì trực diện đối mặt với một đòn này của Ngọc Sương Vân. Ánh mắt hắn quét qua, chỉ thấy bên ngoài bức tường vỡ là một thiên môn. Sau thiên môn là những công trình san sát, thần thánh trang nghiêm, tựa như thiên đình. Chư thần của thiên đình đứng sau thiên môn, cúi mình hầu hạ. Ngay cả thần vương trong thiên đình cũng cúi mình hầu hạ, đồng thanh ca tụng kinh lễ. Giữa chư thần, trong ánh thần quang vô biên, Tô Vân chỉ có thể lờ mờ thấy một sinh linh cao lớn vĩ đại đang ngồi đó. Chư thần cùng thần vương đều trông vô cùng nhỏ bé. Đó chính là thần đế của thiên đình. Thần đế cầm kiếm, cách thiên môn, thi triển một đòn bá đạo tuyệt luân về phía Tô Vân. Mà dưới thiên môn chính là Ngọc Sương Vân, quần áo sập sạch. Nữ tử này gần như bị Tô Vân một quyền đánh trọng thương, nay quay trở lại quyết tâm chiến thắng, nên đã thi triển thần đế kiếm thuật mà mình chưa hoàn toàn luyện thành. Nàng thi triển kiếm thuật giống hệt như kiếm thuật mà thần đế đang ngồi trong thiên đình thi triển, nhưng kiếm thuật vừa ra, nàng liền cảm thấy không còn là mình đang thi triển thần đế kiếm thuật nữa. Là thần đế chân chính mượn tay nàng thi triển ra một đòn bá đạo tuyệt luân này. Trong lòng nàng có chút hoảng sợ, cảm thấy mình hoàn toàn không thể khống chế được một kiếm này. Nàng không muốn giết người, không muốn giết Tô Vân, cũng không muốn giết các sĩ tử kiếm các khác. Thế nhưng đã không còn do nàng quyết định nữa rồi. Đúng lúc này, loại thần thông thứ hai của Tô Vân hiện ra từ trong linh giới của hắn. Đó là một thanh tiên kiếm. Thanh tiên kiếm treo sau thiên môn, bảo vệ một thế giới khác phía sau thiên môn. Tiên kiếm bay ra, nghênh đón thần đế kiếm thuật. Tô Vân vươn tay bắt lấy chuôi tiên kiếm đang bay ra, nắm kiếm trong tay, cuối cùng cũng di chuyển. Một bước ra khỏi bục giảng, đạp lên không trung. Không khí xung quanh dưới chân hắn bị nguyên khí của hắn nén lại thành một dấu chân rộng hơn một trượng. Bên dưới dấu chân trong suốt này, mấy sĩ tử kiếm các rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đè lên vai, nặng trĩu. Trên không, tiếng kiếm rít trở nên sắc bén vô cùng. Uy lực thần đế kiếm thuật bộc phát. Những sĩ tử kiếm các đang bay lên không trung tức thì thấy từng đạo kiếm quang chém về phía mình. Cùng lúc đó, tiên kiếm trong tay Tô Vân chém xuống, xoay tròn theo thân hình hắn. Đòn đầu tiên của tiên kiếm cắt ngang dòng chảy, chém đứt thần đế kiếm thuật. Những sĩ tử kiếm các kia, người thì tuyệt vọng chờ chết, người thì phấn khởi phản kháng. Giây tiếp theo liền thấy kiếm quang tấn công mình đồng loạt bị chặt đứt. Nguyệt Lưu Khê, Giang Tổ Thạch và Tả Tùng Nham đang định ra tay cứu người, thấy vậy đều dừng lại. Nguyệt Lưu Khê và Giang Tổ Thạch trong lòng có cảm giác, ánh mắt hai người đồng thời lướt qua đám đông, nhìn về phía Tả Tùng Nham. Tả Tùng Nham trong lòng kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt ta đã để khởi tu vi quá mạnh, bị hai người này phát hiện rồi. Tô Vân bước trên hư không, bước ra bước thứ hai. Người ở trên không xoay người vặn hông, kiếm thứ hai đã giết ra khỏi võ thánh cát, dẫm lên mấy sĩ tử ngồi cuối cùng khiến họ nằm dạp xuống đất. Kiếm thứ hai của hắn chém lên thiên môn trên đỉnh đầu Ngọc Sương Vân. Thiên môn bị chặt đứt, bị hắn một kiếm bổ đôi. Tô Vân dẫm lên đỉnh đầu Ngọc Sương Vân, tiến thêm một bước. Tiên kiếm chém vào thiên đình sau thiên môn, thẳng đến chỗ của thần đế. Bên tai hắn thoáng nghe thấy một giọng nói khinh miệt. Đột nhiên, cánh tay hắn rung lên dữ dội, tiên kiếm chém vào trong thần quang rồi vỡ nát. Tô Vân rút tay lại, lùi lại. Người ở trên không lùi liền ba bước. Bước thứ nhất lại dẫm lên đầu Ngọc Sương Vân. Bước thứ hai dẫm lên những sĩ tử hàng sau của võ thánh cát vừa mới chống người dậy định bỏ lên, khiến họ lại nằm dạp xuống đất. Bước thứ ba, những sĩ tử bên dưới hắn chỉ cảm thấy áp lực như núi ập tới, ai nấy đều rên lên. Sau ba bước, Tô Vân đã đáp xuống bục giảng, áo sau lưng bay phần phật, khí huyết toàn thân cuộn trào không ngớt, vang lên ầm ầm. Ngọc Sương Vân oa một tiếng, hộc máu, quỳ dạp xuống đất, không thể đứng dậy. Tô Vân đảo mắt một vòng, nhàn nhạt nói, còn ai muốn so tài với lão sư không? Ánh mắt hắn dừng trên người Thương Cửu Hoa. Thương Cửu Hoa mỉm cười, không đáp lại. Tô Vân bình ổn khí huyết, nói, nếu không có, vậy thì buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Lần sau ta lên lớp là ngày này của một tháng sau. Tan học. Sĩ tử Ngọc Sương Vân, tan học đừng đi, đến chỗ ta một chút. Trong võ thánh các, tất cả sĩ tử như chút được gánh nặng, đều có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Ngọc Sương Vân được hai nữ sĩ tử dìu, đang định rời đi, nghe vậy liền dừng bước. Tô Vân mỉm cười, vẫy tay. Ngọc Sương Vân đẩy hai nữ sĩ tử ra, thấp giọng nói, các ngươi không cần đợi ta, hắn là lão sư, không dám làm gì ta đâu. Hai nữ sĩ tử kia căng thẳng nói, nếu hắn bắt nạt ngươi, ngươi cứ la lên. Nguyệt Lưu Khê mời Tô Vân đến giảng bài, vốn là để hắn thể hiện vũ lực, khiến sĩ tử Đại Tần không còn kỳ thị, khinh thường người Nguyên Sóc và sĩ tử Nguyên Sóc, cũng là muốn Tô Vân thể hiện văn hóa của Nguyên Sóc. Tiết học này, Tô Vân tự thấy mình giảng cũng không tệ, không chỉ thể hiện tuyệt học của cựu thánh Nguyên Sóc và đạo pháp thần thông mới sau khi hấp thu cựu học và tân học, mà những thứ khác như công pháp đại thần thông đại nhất thống mới nhất của Nguyên Sóc, hệ thống 72 động thiên, thuật tạo hóa, vân vân, cũng đều được thể hiện trong trận chiến này. Hắn thậm chí còn sử dụng một chiêu tiên thuật. Hơn nữa, hắn còn bị thương, chảy một giọt máu. Lương tháng 100 thanh hồng tệ của Nguyên Thánh Nhân Kiếm Các thật đáng giá. Trong lòng Tô Vân chân thành tán thưởng. Phải tranh thủ nói với y, bảo y tăng lương mới được. Hắn vẫy tay với Tả Tùng Nham. Tả Tùng Nham vội vàng bước tới, thấp giọng nói, vừa rồi ta cường hành để khởi pháp lực, định cứu người, có lẽ đã bị hai người kia phát hiện. Tô Vân dẫn lão đi về phía Nguyệt Lưu Khê, mỉm cười, giọng nói nhỏ như muỗi. Ngươi là một thành viên của Thông Thiên Các ta. Ta là Thông Thiên Các chủ, mang theo một hộ vệ bảo vệ ta, có gì đáng ngạc nhiên sao? Tả Tùng Nham bừng tỉnh, trong lòng lại vô cùng bực bội. Tiểu tử này, thật sự coi ta là kẻ gây rối, chủ động đứng ra gánh vác cho ta rồi. Ta bị thương, còn rách một bộ quần áo. Tô Vân nói với Nguyệt Lưu Khê. Nguyệt các chủ, thương tích do công việc, kiếm các có chữa trị không? Hắn cúi đầu tìm kiếm vết kiếm trên ngực, tìm một lúc chỉ thấy một vệt máu, không tìm thấy vết thương, có lẽ đã lành rồi. Nguyệt Lưu Khê không đáp lời hắn, ánh mắt dừng trên người Tả Tùng Nham, hành lễ nói, dám hỏi vị huynh đài này là người Thông Thiên Các phái tới bảo vệ ta. Tô Vân thuận miệng nói. Giang Tổ Thạch vốn cũng định tra hỏi Tả Tùng Nham, nghe vậy liền không nói gì. Tô Vân là Thông Thiên Các chủ hải nội, tuổi còn trẻ, đến hải ngoại làm thiếu sử, Thông Thiên Các chắc chắn sẽ không yên tâm. Vì vậy, việc có cao thủ xuất hiện bên cạnh Tô Vân là chuyện đương nhiên. Lương tháng không thể tăng. Nguyệt Lưu Khê vẻ mặt hiền hòa, dứt khoát từ chối đề nghị lần thứ hai của Tô Vân, nói, ngươi một tháng chỉ lên một tiết học, đánh một trận mà thôi. Nếu còn tăng lương cho ngươi, các tiên sinh khác sẽ nghĩ thế nào? Hơn nữa, làm tiên sinh là tấm gương cho người khác, sao có chuyện lần nào lên lớp cũng đánh học trò? Làm tiên sinh vẫn phải dạy dỗ một chút. Tô Vân cười ha hả, thầm nghĩ, Nguyệt các chủ này keo kiệt, chỉ muốn trâu cày ruộng, không muốn trâu ăn cỏ. Giang Tổ Thạch nhàn nhạt nói, Tô các chủ học dường như đều là tân học, không có bao nhiêu là học vấn của Nguyên Sóc. Võ Thánh sao lại nói vậy? Tô Vân kinh ngạc nói, nền tảng của ta chính là văn hóa Nguyên Sóc, tuyệt học của cựu thánh ta đã học 6 năm. Đương nhiên, tân học cũng vô cùng tinh diệu. Ta ở Văn Xương Học Cung và Thiên Đạo Viện cũng đã học được một số tân học truyền từ Đại Tần. Sắc mặt Giang Tổ Thạch hơi dịu đi. Tổ Vân tiếp tục nói. Từng có người nói với ta, cựu học vấn hỏi ở người, tân học vấn hỏi ở thần. Ta đến Đại Tần thời gian còn ngắn, trong thời gian ngắn không nhìn ra được gì. Nhưng ta nghĩ, đạo pháp thần thông hỏi ở thần có lẽ cao minh hơn hỏi ở người. Dù sao thần cũng mạnh hơn người, đạo pháp thần thông truyền thụ tự nhiên cũng rất cao minh. Sắc mặt Giang Tổ Thạch càng thêm hòa hoãn, gật đầu. Nhưng dân sinh mà hỏi ở thần, ta không dám đồng tình. Tổ Vân nói, xã tắc dân sinh nơi nơi đều hỏi thần, mời thần, khó tránh khỏi sẽ bị loạn thần. Ta đến phương Tây thời gian còn ngắn, nhưng đã thấy một số loạn tượng. Giang Tổ Thạch không nói một lời, phất tay áo bỏ đi. Tô Vân ngẩn ra, Nguyệt Lưu Khê nói, hắn chính là cái tính khí đó. Thực ra Giang Tổ Thạch không phải người xấu, hắn chỉ hơi cố chấp. Vừa rồi các chủ nói về việc hỏi ở thần và hỏi ở người rất thú vị. Nguyên Sóc đã làm được việc hỏi ở người chưa? Tô Vân nhớ đến Cầu Thủy Kính, nhớ đến Đế Bình, Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn, sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói, chưa làm được. Nguyệt Lưu Khê ngẩn ra, cười nói, hỏi ở người hay hỏi ở thần, xem ra đều có vấn đề, nhưng cách nói của các chủ rất thú vị, ta cần phải suy nghĩ kỹ. Y cũng cáo từ rời đi. Tô Vân nhìn hai người đi xa, quay người lại, chỉ thấy Thương Cửu Hoa đang dìu Ngọc Sương Vân đứng sau lưng mình. Tô Vân vội nói, Ngọc cô nương, người thấy ta và các chủ hải ngoại của các ngươi ai mạnh ai yếu? Ngọc Sương Vân cố nén đau đớn, không vui nói, người giữ ta lại chỉ để hỏi chuyện này. Tô Vân gãi đầu, nếu không thì sao? Ngọc Sương Vân hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, ta sẽ không phản bội các chủ. Tô Vân cười ha hả, nói, ta đánh bại các chủ của các ngươi, ta chính là các chủ. Khi đó ngươi cũng phải nhớ tới lời hôm nay của mình, đừng phản bội ta là được. Ngọc Sương Vân tức nghẹn, giãy khỏi tay Thương Kiểu Hoa, khập khiễng đi ra ngoài. Tiếng Tô Vân vọng lại từ sau lưng nàng. Thương huynh, ta xem kiếm thuật của nàng không giống kiếm thuật của kiếm các. Kiếm các đã lấy cái tên này hẳn là kiếm thuật phi phàm. Ngọc Sương Vân dừng bước, chỉ nghe Thương Cửu Hoa nói, Ngọc sư tỷ từ cung chủ của đế cung, Ngọc Đạo Nguyên, Ngọc Quốc sư cảnh giới nguyên đạo. Ngọc Quốc sư tuy chưa được phong thánh, nhưng kiếm thuật vô cùng lợi hại. Tuy nhiên nói về kiếm thuật, kiếm các ta mới là chính thống. Vớ vẩn. Ngọc Sương Vân khập khiễng quay lại, cười lạnh nói, kiếm các và đế cung đều khởi nguồn từ loạn bàn dương. Kiếm các là nhờ sự chống lưng của thông thiên các. Năm đó, các chủ đời đầu của kiếm các chính là một thành viên của thông thiên các, dùng kiếm thuật để đứng vững trong loạn bàn dương. Mà đế cung và kiếm các gần như được thành lập cùng lúc, ai là chính thống chưa có định luận. Những năm gần đây, ngược lại kiếm thuật của đế cung còn mạnh hơn. Thư Kiểu Hoa mỉm cười, nói, Ngọc sư tỷ, kiếm các có song thánh nhân, đế cung lại chỉ có một vị quốc sư nguyên đạo. Ngọc Sương Vân hừ một tiếng, song thánh nhân của kiếm các có ai là kiếm thánh, mà Ngọc quốc sư lại dùng kiếm thuật tu thành nguyên đạo. Kiếm thuật chính thông phải là đế cung mới đúng. Vân đô là quốc đô, sĩ tử thiên hạ đổ về, giúp kiếm các có thể lựa chọn nhân tài từ nhiều sĩ tử hơn, dần dần danh tiếng vượt qua đế cung. Danh tiếng của kiếm các vì thế mà lấn át đế cung, chứ không phải nói kiếm các là chính tông. Tô Vân vô cùng khó hiểu, hỏi, Ngọc cô nương, tại sao Ngọc quốc sư không trở thành kiếm thánh? Sư phụ ta, Ngọc Đạo Nguyên, tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo, chạm đến bờ của đại đạo. Chỉ vì ngài còn quá trẻ, chưa được phong thánh. Hơn nữa, bây giờ Đại Tần phong thánh đã khác trước. Ngọc Sương Vân nói, trước đây là hoàng đế Nguyên Sóc phong thánh cho các thánh nhân hải ngoại. Người các nước hải ngoại tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo phải dâng thư lên Nguyên Sóc, mời hoàng đế Nguyên Sóc đến phong. Kể từ khi Nguyên Sóc bại trong tay Đại Tần, thánh nhân hải ngoại của ta không còn do hoàng đế Nguyên Sóc phong nữa, mà là do thánh hoàng phong thánh. Chỉ là những năm gần đây, Nàng khẽ nhíu mày. Thương Cửu Hoa cười nói, Ngọc sư tỷ có vẻ bị thương quá nặng, vẫn là nên xuống chữa thương trước thì hơn. Ngọc Sương Vân quay người đi ra ngoài, lạnh lùng nói, họ Thương kia, không được nói xấu đế cung của ta. Thương Cửu Hoa cười đáp vâng, đợi nàng rời khỏi võ thánh các mới nói, chỉ là những năm gần đây, quyền lực phong thánh không còn thuộc về Thánh Hoàng Đại Tần nữa. Thánh Hoàng Đại Tần phong thánh, các nước khác không công nhận, ví dụ như sư phụ ta, võ thánh Giang Tổ Thạch, các nước như Đại Hạ, Đại Uyển kiên quyết không thừa nhận sư phụ ta là thánh nhân. Tô Vân nghi hoặc nói, Vậy nên, thần đã thu lại quyền phong thánh. Thương Cửu Hoa nói, chỉ có thần của phương Tây chúng ta mới có tư cách phong thánh. Thánh nhân do thần phong, các nước đều công nhận. Thần phong Ngọc Đạo Nguyên là thánh nhân, thì đế cung Ngọc Đạo Nguyên mới là thánh nhân. Thần không phong, thì Ngọc Đạo Nguyên cũng chỉ là quốc sư cảnh giới nguyên đạo. Hoàng đế Đại Tần hiện nay là đệ tử của võ thánh và thánh nhân Kiếm Các. Ngài ấy chính là vì được thần phong thánh, nên mới có thể được gọi là thánh hoàng. Tô Vân quay người, nhìn ma thần cao lớn bị trói buộc trấn áp giữa võ thánh các, nhẹ giọng nói. Nghe nói chư thần, thần vương và thần đế trong thiên đình của các ngươi thực chất đều là những hóa thân khác nhau của một vị thần. Thương Cửu Hoa đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn ma thần bị trói, nói, đúng vậy, chư thần thậm chí cả thần vương của thiên đình đều là hóa thân của thần đế. Đế cung tuy danh tiếng không bằng Kiếm Các, nhưng vì kính lễ thiên đình đã sớm truyền bá pháp môn tu luyện của thiên đình, được thần đế yêu thích. Hàng năm đều có sĩ tử được vào thiên đình thật sự diện kiến thần đế, vì vậy sức hấp dẫn đối với sĩ tử cũng rất lớn. Ma thần kia đột nhiên mở mắt, nhìn hai người đứng dưới chân mình, ánh mắt lộ hung quang, rồi cười hắc hắc. Thần đế, thật biết tự dắt vàng lên mặt. Ma thần kia cố gắng dãy giụa, ra sức nhảy lên, cố thoát khỏi sự trói buộc và trấn áp. Võ thánh các rung chuyển dữ dội. Đột nhiên, những sợi xích như những con mãng xà lớn xuyên qua thân thể ma thần, co giật loảng xoảng bên trong, càng siết càng chặt. Ma thần kia dồn hết sức lực, cố gắng phá vỡ xiềng xích, kéo cả Phù Không Đảo lắc lư không ngớt, gào lên. Người khác tôn ngươi là thần đế, khắp nơi đều cúng bái ngươi, nhưng lão tử tuyệt đối không tin. Rắc một tiếng. Trong cơ thể ma thần truyền đến tiếng xương cốt bị xiềng xích siết gãy. Xiềng xích siết chặt hơn, trên những sợi xích to lớn, từng đạo phù văn mà Tô Vân không hiểu được lóe sáng, không ngừng chảy dọc theo xiềng xích, tràn vào cơ thể ma thần. Ngươi chẳng qua cũng là ma như chúng ta. Ma thần kia hét thảm, đột nhiên cánh tay gãy lìa, cánh tay to lớn vô cùng bị bẻ gãy, xương gãy từ phần trên cánh tay phải đâm ra. Máu ma từ vết thương chảy ra, đổ xuống dưới. Tô Vân, Thương Cửu Hoa và Tả Tùng Nham đứng đó, chỉ thấy máu ma như thác nước đổ xuống, rơi xuống đất, hóa thành từng con ma đầu dữ tợn, chạy trốn tứ phía. Tô Vân ngẩng đầu nhìn, thậm chí thấy trong cánh tay gãy có những sợi xích như những con độc long đại mãng cuốn quanh xương cốt của nó mà di chuyển. Răng rắc. Hai chân ma thần kia gãy lìa, quỳ xuống, ngẩng đầu gào lên thảm thiết. Tô Vân kinh hãi tột độ, cùng Thương Cửu Hoa, Tả Tùng Nham vội vàng rời khỏi võ thánh các. Hình Giang Mộ đang canh giữ bên ngoài, thấy vậy vội vàng chạy tới. Chỉ nghe tiếng ma thần cầu xin tha thứ từ trong võ thánh các vọng ra, kêu lên. Ta không dám nữa. Bốn người bên ngoài nhìn nhau. Tô Vân đột nhiên dùng mình một cái, hỏi. Thương huynh, các nước Đại Tần, Đại Hạ của các ngươi đều nổi lên từ loạn Bàn Dương 200 năm trước. Thương Cửu Hoa gật đầu. Tô Vân lại hỏi, vậy tại sao lại có loạn Bàn Dương? Tại sao Bàn Dương lại đi ăn thịt người? Thiên đình lại vì sao mà nổi lên? Các ngươi chưa từng tò mò sao? Thương Cửu Hoa chớp mắt, cười nói, Tô các chủ muốn nói gì? Tô Vân cười nói, ta luôn cảm thấy trong này có một số mối liên hệ kỳ lạ, luôn có một cảm giác không tốt. Có lẽ là do trước đây ta làm thượng sứ Sóc Phương thường xuyên điều tra án nên quá nhạy cảm. Thương Cửu Hoa chần chừ một chút, mím môi, không nói gì, chỉ hành lễ với Tô Vân. Tô Vân khẽ gật đầu, Thương Cửu Hoa quay người rời đi. Hình Giang Mộ chặn một chiếc xe bàn dương lại, ba người lên lầu các trên lưng bàn dương rồi ngồi xuống. Tả Tùng Nham trả oánh oánh lại cho Tô Vân, nói: Tô sĩ tử có thể trở thành tiên sinh của kiếm các, nhất định phải trân trọng cơ hội này, sao chép lại tất cả các điển tịch của kiếm các, gửi về nguyên sắc. Tô Vân lắc đầu nói: Có điển tịch, nhưng không có người dạy những điển tịch này, e rằng ở nguyên sắc cũng không có ai hiểu được. Vì vậy nguyên sóc cần phải cử thêm nhiều sĩ tử đến đây du học. Hắn dừng lại, nghiêng người về phía Tả Tùng Nham, tò mò hỏi: Lão biểu bà tử, người nói muốn điều tra vụ án bản dương này nên bắt đầu từ đâu? Hình Giang Mộ ngơ ngác: Vụ án bản dương? Vụ án bản dương nào? Lão biểu bà tử lại là lão biểu bà tử nào? Tả Tùng Nham cũng nghiêng người qua, hai người ghé đầu vào nhau. Tả Tùng Nham thấp giọng nói: Người nghĩ trong này có gì mờ ám? Tô Vân khẽ nói: Vụ án bàn dương làm ta nhớ đến vụ án Táng Long Lăng. Vụ án Táng Long Lăng liên lụy rất rộng, di họa đến tận bây giờ, nên ta nghi ngờ trong vụ án bàn dương cũng có vấn đề. Tả Tùng Nham đưa tay lên vuốt râu cằm, nhưng lại vuốt vào khoảng không. Lúc này mới nhớ ra mình đã trẻ lại, suy tư nói: Sau khi vụ án Táng Long Lăng xảy ra, bảy đại thế gia sóc phương nổi lên trong vụ án cứu trợ thiên tai. Còn trong vụ án bàn dương ở phương Tây, các quốc gia phương Tây cũng vì thế mà nổi lên. Hình Giang Mộ mờ mịt nói: Hai vị, không có vụ án bàn dương, chỉ có loạn bàn dương. Gã nói đến đây thì im bặt, vì gã thấy trên mặt Tô Vân và thiếu niên xa lạ kia lộ ra một nụ cười đặc trưng của những lão hồ ly. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.